Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, thứ 429 chương Thi Vương, thoải mái nghỉ ngơi một đêm, ăn một bữa phong phú bữa sáng, Dạ Phi Nhi khống chế U Tuyệt ở Hắc Sát Cực Uyên Lý ghé qua. Hắc Sát Cực Uyên rất lớn, không có nhân có địa đồ, càng không có nhân thành công ra quá. Cho nên tiến vào hậu đều dựa vào chính mình đi lục lọi. Ma cây cụ thể ở vị trí nào, trừ ma dẫn không có ai biết. Một đường bay qua, gặp được không ít tướng mạo hiếm lạ cổ quái ma thú. Tử linh và hoán linh cũng tập trung ở cùng nhau. Còn có rất nhiều đại tiểu cương thi. Vì sao cương thi hội nhiều như vậy? Rõ ràng so với người sống còn nhiều, thương ưng khó hiểu. Nhân sau khi chết, không phải là bị ăn chính là bị cương thi hút cạn máu. Tự nhiên cũng là biến thành cương thi. Bình thường cương thi so với nhân cường đại hơn một ít. Thế nhưng nếu như là thượng cổ chính thống cương thi huyết mạch, liền sẽ rất cường, máu của bọn họ thống lý có lực lượng cường đại. Hơn nữa thời đại truyền thừa tuyệt vô hàn thanh nhã thanh âm giải trừ mọi người mê hoặc. Thì ra là thế, đó chính là nói. Ở đây cương thi cũng phân vương tộc và bình thường cương thi. Kìa ý là còn có vương. Dạ Phi Nhi nhíu mày. Không sai, lãnh ngạo tiền bối nói. Ở đây cương thi vương rất mạnh, rất khó đối phó. Hắn đã tồn tại hơn vạn năm. Hơn nữa còn là thượng cổ chính thống trực hệ hậu đại. Thường gọi là thi vương. Hắn có thể là một vị duy nhất biết Hắc Sát Cực Uyên xuất khẩu biết chuyện giả. Xấu nhất kết quả là hắn và ma dẫn giao tình không cạn. Bằng không ma dẫn không có khả năng tài năng ở Hắc Sát Cực Uyên quay lại như thường. Nhiều lần cũng có thể đạt được ma quả. Ma quả là tất cả yêu ma quỷ quái thánh phẩm. Mỗi lần sắp đến thành thục mùa, đô hội điên cuồng tranh đoạt. Thi vương mặc dù là ở đây vương, thế nhưng cũng không có khả năng độc chiếm. Cho nên mỗi lần hắn đô hái nhất định số lượng hậu. Còn lại ma quả để lại cho sở hữu con dân của hắn. Các bằng năng lực cướp giật tuyệt vô hàn nói. Những thứ này đều là ra ra nói đi. Cho nên, ý tứ là địch nhân của chúng ta không chỉ có ma dẫn một. Còn có một thi vương. Chúng ta đến phá hủy hắn ma cây. Hắn có thể đáp ứng không? Khẳng định trước tiên giết chết chúng ta, phần thiên nhướng mày. Không sai, và thi vương một trận chiến không thể tránh miễn. Chỉ có hắn biết lối ra, bất quá hy vọng là phá hủy ma cây sau lại chống lại hắn. Bằng không rút dây động rừng hậu, ma cây nhất định sẽ bị chúng thi gác, lại nghĩ phá hủy, đem khó càng thêm khó khăn, tuyệt vô hàn nhíu mày. Trước tìm được ma cây lại nói, Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn chặt mân. Ân, sau khi tìm được, tiểu gia dùng cực hỏa thiêu nó, phần thiên cắn răng nói. Loại này ma vật còn là tuyệt chủng hảo, bất, phải nhổ tận gốc, nhổ cỏ nhổ tận gốc đạo lý đại gia nên biết, đã là cây, cho dù thân cây đốt, thân rễ còn có thể phồn chi sinh trưởng, sớm muộn còn là trưởng thành chọc trời cây to, biện pháp tốt nhất chính là nhổ tận gốc lại đốt nó, Dạ Phi Nhi nghiêm túc nói. Phi Nhi nói không sai, chỉ có liên căn phá hủy nó mới không có hậu hoạn. Huống chi ma cây không phải bình thường cây, tuyệt vô hàn trịnh trọng gật đầu. Đối, như vậy liền không sơ hở, tiểu tam chỉ đồng thời vỗ tay tỏ ý vui mừng. U tuyệt vốn có thể di động rất nhanh, chỉ vì Hắc Sát Cực Uyên lý âm u ảm đạm, tốc độ giảm bớt rất nhiều, còn không bằng bước đi, tìm cái bí mật khóc. Tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi lóe ra không gian, hai người đeo lên màu vàng lợt mặt nạ. Mặc bình thường áo bào, chúng ta đi phương hướng nào tìm ma cây đâu? Cực Uyên trung ương nhất, ở đây thuộc về Hắc Sát Cực Uyên ngoại vi, ma cây nhất định sẽ sinh trưởng ở ma khí nồng nặc Cực Uyên trung tâm. Chỗ đó khu vực ma vật mọc lan tràn, tu vi cao thâm yêu ma quỷ quái đô hội tập trung ở chỗ đó tu luyện. Ma quả 3 năm sau liền hội thành thục, bây giờ là cắt theo địa bàn thời gian. Vì chính là đến thời gian trước hết tranh đoạt đến ma quả, tuyệt vô hàn nhìn nhìn xung quanh nói. Hết chương.